Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, phần 126. Sau khi kết hôn hàng ngày, Phong Tao Miêu lão sư yêu cầu thật nhiều hát nam nhân lưỡi công lợi hại. Một cái đầu lưỡi thẳng cắm vào khẩn trí lỗ nhỏ, quát thao huyệt bất bình nếp uốn, lật tới lật lui nàng phấn nộn mà mị thịt, môi răng chi gian hoạt sắc sinh hương. Ngọt ngào ái dịch liền từ nhỏ âm hộ theo hắn đầu lưỡi chảy tới trong miệng. Lại bị hắn uống một hơi cạn sạch, lại mềm lưỡi cùng nàng nũng nịu tiểu tao huyệt so sánh với cũng là thô ráp, đầu lưỡi thượng tiểu hạt ma đến tiểu huyệt thịt sảng khoái không thôi. Càng nhiều tiết ra ngoài dâm dịch, Miêu Diệu Diệu cả người phát run, lãng kêu thanh âm dễ nghe, một tiếng so một tiếng lớn hơn nữa, lại mềm mại mị ngâm. Nghe người tưởng điên cuồng hướng tàn nhẫn khi dễ hư nàng. Thao nàng cái sảng, a, ân a nga, bác sĩ làm cho nhân ra quá thoải mái. A, ca ca thật là lợi hại. Đầu lưỡi quá biết, a ân nha, a, hư đầu lưỡi đem miêu miêu thao. A ngô, thao sảng, nàng hai má ửng hồng. Hoàn toàn là ném lý trí. Bắt lấy chính mình tiết trắng mượt mà vú xoa nắn. Xoa động kia nãi trái cây, cuồng mãnh khoái cảm ở trong thân thể làm càn, thao tác sở hữu lý trí, đem côn trước là gương. Một mặt thật lớn gương có thể chiếu xạ ra hai người hoàn chỉnh hành vi. Trong gương nữ nhân mặt như xuân hoa, mỹ diễm trung nhũ tạp ngây thơ, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng dâm đãng niết lộng cực đại nãi nhi, tay nhỏ căn bản bao không được, đầu vú đều từ khe hở ngón tay trung chuồn ra. Nam nhân quỳ gối nàng hạ thân, đại lưỡi không ngừng phiên rào tao huyệt, đem nàng phấn hồng âm hộ thịt phiên tiến nhảy ra. Hình ảnh dâm lãng, thẩm kiều ngôn xem ở trong mắt. Đũng quần cự vật lại ngạnh vài phần, hắn véo xoa phồng lên đậu đỏ nhi, đem tao đế xoa càng thêm sung huyết đỏ tươi. Đầu lưỡi phẩm lộng nàng tao dịch tràn lan tiểu huyệt, không ngừng mà trà đạp, như là ở mưa gió bị tẩm ướt diễn tấu, a. Hảo toan, a, ân nha, ca ca làm cho nhân ra, a ân, mà đã chết, tiểu miêu nhi kêu vài tiếng, bụng nhỏ run rẩy phun cao trào, vào đầu rót nam nhân vẻ mặt trong suốt dâm thủy, hắn đêm này coi như là tốt nhất quỳnh tương ngọc dịch nuốt vào, phun chiều tiểu tao huyệt càng mau, mà mấp máy, tiểu tham ăn mê người câu dẫn hắn xâm lấn, giữ tợn bừng bừng phấn chấn con thịt lớn kìm nén không được. Thẩm kiều ngôn trần trụi mà ngực dán lên nàng phía sau lưng. Nhiệt nhiệt thịt nhận để thượng ướt dầm dề huyệt khẩu. Bay nhanh mà tiến vào. Một chút liền đem vừa mới cao trào miêu diệu diệu lại đẩy hướng về phía một cái tân độ cao. Sảng đến bắn nhanh đại sóng dâm dịch. A ân. A, ca ca. Không, chậm một chút. A nha. Nga ân. Nha, quá nhanh chịu không nổi. Hoạt hoạt tiếng nước cùng miêu diệu diệu tiếng kêu nghe tiến thẩm kiều ngôn lỗ tai. Thính giác thượng thịnh yến cũng là một kiện sảng sự, hắn nhanh chóng đĩnh động vài cái. Thâm màu da dương vật ở kiều mị tiểu tao huyệt trung đưa đẩy. Mắt thường đều thấy không rõ tốc độ làm được sảng khoái cực kỳ. Nghe nàng ô ô kêu quá nhanh, thẩm kiều ngôn cười một cái. Đột nhiên ngừng lại, dương cụ tập ở hoa huyệt trung gian. Dùng cực đại thô tráng quy đầu ma thổi mạnh trơn mềm nhục bích ngừng ở nàng trong thân thể bất động. Cảm thụ nàng khẩn trí mềm mại lại ướt nóng nị hoạt tiểu huyệt là như thế nào hút kẹp côn thịt. Cũng như trên thiên đường giống nhau sảng khoái. Thẩm kiều ngôn thỏa mãn mà than thở. Đĩnh kiện eo bắt đầu chậm rãi nghiền nát mềm xốp kiều thịt. Miêu lão sư như vậy có đủ hay không? Chậm, ân. Tiểu tao huyệt sảng đi, thẩm kiều ngôn nắm lấy nàng tay nhỏ cùng xoa bóp kia to mọng vú bự. Niết đến hai luồng mềm mại đại con thỏ không thành dạng. Còn muốn phối hợp hắn hạ thân đẩy đưa tiết tấu. Vòng quanh vòng qua lại chảo xoa. Nam nữ dựa sát vào nhau. Triền miên thả sắc tình, hắn ở trong cơ thể chọc. Không có việc gì liền quắt một quắt nàng mẫn cảm âm hộ thịt. Dương cụ lấp đầy nàng một nửa dâm đãng tao động. Dư lại một nửa, là nhất ngứa mảnh đất, hắn như thế nào cũng không chịu lại thâm nhập chút, ngứa đến tiểu miêu nhi ruột gan cồn cào nói, ân ô, quá chậm, ân, a, muốn mau, mau một chút, liền nói nhà hắn Miêu Miêu là cái thiếu ngày tao âm hộ. Thẩm Kiều Ngôn liếm láp nàng phiếm hồng vành tai, hạ thân tuần tự tiệm tiến, chọc một chút nhanh hơn một lần tốc độ, thật khó hầu hạ, chúng ta Miêu lão sư chính là cái tiểu tao hóa, nhanh cũng không được, chậm cũng không được, tiểu tao bức như vậy khó đối phó, ngươi học sinh biết được sao? Nói được nàng làm thầy kẻ khác giống như có bao nhiêu dâm loạn bất kham dường như. Miêu Diệu Diệu bị hắn làm cho hưng phấn cực kỳ, lại ngượng ngùng, phe phẩy trán ve biện dài. Ân a, a a, không phải, không phải như thế. Nga ha, a, nhân gia là Dương Cầm lão sư. A a a, không phải Vũ Đạo lão sư nha. Ân, a a, mới không có ca ca nói như vậy. A nga, Dương Cầm lão sư liền không phải tao hóa. Miêu lão sư là quên chính mình ở Dương Cầm thượng bị ca ca làm đi. Lúc ấy người dâm thủy chính là đem kia đài Dương Cầm đều lưu ướt, a ân nha. Đừng nói, a nga, a, a a, cầu xin ngươi ca ca. Hảo lão công, ân, a a, đừng nói nữa, ân ha. Miêu Diệu Diệu nhớ tới ở Dương Cầm thượng chịu thao, càng muốn xúc thành đoàn. Thẩm Kiều Ngôn tựa hồ thực thích ở trong trường học thao nàng. Mỗi lần đều chơi lại cảm thấy thẹn lại kịch liệt. Đương nhiên, nàng tại đây loại trong hoàn cảnh cũng là kích động phi phàm. Tiểu huyệt huyệt banh vô cùng. Chết kẹp lấy âm đạo pít tông đại dương vật, Thẩm Kiều Ngôn không chuẩn nàng cúi đầu. Bàn tay to bóp chặt nữ nhân hàm dưới. Hổ khẩu buộc chặt, vuốt ve nhòn nhọn tiểu cằm. Nói, nhìn xem, trong gương Miêu lão sư. Bị nam nhân làm có bao nhiêu tao. Dâm thủy lại ướt lại dính phao đại dương vật. Còn cắn không chịu nhả ra đâu. Cắn đến ca ca thật là thoải mái. Này mặt gương quá mức đại. Miêu Diệu Diệu có thể thực rõ ràng thấy cự bổng ở chính mình thịt phấn tiểu huyệt ra vào. Đẩy ra nàng khẩn tiểu nhân u huyệt. Phiên động phì phì đại môi âm hộ. Thịt hồ cắn dương vật còn phải mỗi lần hao chút kính nhi hắn mới có thể rút ra sau đó lại lần nữa. Hoàn toàn đi vào, thân gậy thượng đều dính đầy nàng dâm mị mật dịch, lượng lượng, nàng quần áo bất chỉnh, nam nhân cũng đồng dạng hỗn độn, hai người trên mặt đều treo một loại sắc dục mê ly biểu tình. Đặc biệt là nàng, tế mi hơi hơi tần khởi, trong mắt một mảnh hơi nước mênh mông, môi đỏ ngâm mị người làn điệu, màu đỏ gương mặt hoàn toàn nhìn ra được tới nàng có bao nhiêu sung sướng, thân thể tự nhiên phản ứng. Là vĩnh viễn không thể gạt người. Nàng trơ mắt nhìn trong gương chính mình. Cảm giác càng ngày càng sảng khoái. Càng ngày càng sôi trào. A, ân nga. Bởi vì côn thịt lớn. Ân a nha. Làm được quá sung sướng. Hảo bổng. A a a. Lại trọng một chút ca ca. Hiện tại lại muốn trọng. Phong tao Miêu lão sư yêu cầu thật nhiều. Nếu không phải ta ai có thể hầu hạ được ngươi cái này tao hóa. Ân. Tiểu lãng hóa âm hộ nhất sẽ kẹp dương vật. Phải dùng đại dương vật ra sức hầu hạ, hắn động đến càng mãnh chút. Mỗi hạ đều là nặng nề mà đem dương vật cắm vào đi. Nhưng nhân hai người thân cao chênh lệch, đứng thẳng thao huyệt tư thế cơ thể chú định sẽ không rất thâm nhập. Chính là có thể quát đến thịt âm hộ, mỗi khối không giống nhau mềm thịt. Đại dương vật cũng đồng thời ở bị gắt gao bao vây lấy mát xa. Là có khác một phen lanh lẹ. Vô cùng dư vị, a a, là Thẩm bác sĩ lợi hại, ân nha a, a a, đem nhân ra trị hảo hảo, a ân, a, thật thoải mái, phải bị lão công thao, a nha, a a, nga, thao sảng đã chết nha, nhận thấy được nhà hắn tiểu tao Miêu lại mau không được. Thẩm Kiều Ngôn chợt bóp chặt phát xưng tiểu âm đế, nữ nhân sảng hét lên thanh, hạ thể phát ra lũ lụt. Hắn sờ soạng đầy tay dâm dịch, dính thủy nhi ngón tay ở trên gương viết xuống. Miêu lão sư tiểu tao âm hộ có bao nhiêu hảo thao chờ chữ. Cảm thấy thẹn bất kham chữ trần trụi mà xuất hiện ở Miêu Diệu Diệu trước mắt. Làm tức giận trong mắt, Thẩm Kiều Ngôn ác liệt nói. Đến lúc đó khiến cho đi học lão sư cùng bọn học sinh tới xem trên gương tự. Biết ta Miêu lão sư là cái dâm đãng tiểu thiếu phụ không? Không cần. A a a, ca ca không cần, ân a a nha, ô không thể, quá mất mặt nha, a a, Nga, Nga a, Miêu Miêu không cần. A, Miêu Diệu Diệu nức nở nói không. Thân thể mềm mại khoái cảm tới rồi cực hạn. Căng chặt thần kinh cùng cơ bắp. Ở Thẩm Kiều Ngôn mau mà mãnh trọng đỉnh thao hạ. Bộ phận sinh dục hai cái lỗ nhỏ bắn nhanh ra lại nhiều lại lãng thủy chiều tới. Có chút dâm dịch thậm chí phun tới rồi cột cùng trên gương. Thẩm Kiều Ngôn hợp với thọc vào rút ra. Ở nàng cao trào thay nhau nổi lên. Co rút lại khẩn trí tiểu tao huyệt nội tưới chính mình tinh dịch, nàng là hoàn toàn không đứng được. Thân mình bùn rùn mà nằm liệt Thẩm Kiều Ngôn trong lòng ngực. Tiểu nắm tay hướng trên người hắn tạp. Trong ánh mắt có tiểu nước mắt. Nói, ân, ca ca, ngươi chạy nhanh lau. Thẩm Kiều Ngôn ôm nàng hống nói. Ca ca lập tức sát, nhà nàng ca ca nơi nào bỏ được nàng bị xem. Đối nàng lại sắc lại hư nhưng cũng đối nàng tốt nhất. Miêu Diệu Diệu mặt chôn ở hắn ngực nhu nhu mà nói. Miêu Miêu tưởng như vậy cùng ca ca cả đời. Hắn nói cả đời cũng là nàng muốn cả đời. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.